Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi. Chương 38, quấn quýt bên trong phòng. Góc truyện audio.com. Mình cảm thấy người cậu nên tìm là Tư Đồ Hỏa. Mà Tư Đồ Hỏa là nam hay nữ? Làm sao lại chịu để Tô Thiển Hạ rực dây? Mình cảm thấy chuyện này nên tìm hiểu rõ ràng. Chớ trách lầm người nào. Tần Trác Luân không tự chủ được bênh vực Tô Thiển Hạ. Thiển Hạ ơi Thiển Hạ, cô cũng thật biết cách gây họa. Đi tới quán ba phần lớn là người có tiền có quyền. Cô ấy nên nhận ra thân phận của Long Ngạo mới phải. Tại sao cô ấy không nhận ra được lại còn đùa bỡn chọc giận anh ta? Chẳng lẽ là do uống rượu say gây họa, mà anh cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lo lắng cho Tô Thiển Hạ. Tư Đồ Hỏa là nữ. Được rồi, ngay bây giờ mình sẽ đi tìm Tư Đồ Hỏa hỏi rõ ràng chuyện tối ngày hôm qua. Quần áo của cậu cho mình mượn mặc. Long Ngạo cảm thấy lời nói của Tần Trác Luân cũng có mấy phần đạo lý. Mới vừa rồi là anh quá tức giận. Anh nhìn thấy trên cánh tay Tần Trác Luân có cầm bộ quần áo thì thuận tay cầm lấy. Lập tức mặc ở trên người mình. Anh biết rõ trên người trần truồng nhất định không tốt. Ở nông thôn, nhà bà ngoại Thiển Hạ và bà ngoại cùng xuống bếp làm rất nhiều món ăn ngon cho Thiển Hạ ăn. Trong lòng Thiển Hạ dù hơi uất ức chuyện cũ nhưng cũng rất cảm động. Cô và bà ngoại ở chung một chỗ là vui vẻ nhất rồi. Lúc chạng vạng cô đi ra ngoài tản bộ, phía xa xa giống như cô nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp rất quen thuộc. Giống như là con gái nhà hàng xóm Lãnh Gia Lãnh Sơ Luyến. Cô ấy tựa hồ là đang khóc, thấy vậy Thiển Hạ bước nhanh tiến lên muốn xác nhận bóng hình xinh đẹp kia có phải là Lãnh Sơ Luyến hay không. À, ngươi thật là hư, thật thoải mái, nhanh một chút, đợi hắn đến sẽ không tốt. Đêm tân hôn, chú rể đẩy cửa phòng tân hôn ra. Hôm nay rốt cuộc hắn và người phụ nữ hắn yêu mến cũng kết hôn. Nhưng là, từ trong phòng ngủ lại truyền ra giọng nói là của ai? Giọng nói cô gái kia như thế nào lại rất giống giọng nói của vợ hắn? Nhưng lại không phải rất giống, bởi vì hắn nghĩ cô dâu của hắn sao lại phóng đãng như vậy? Cô ấy đang nói chuyện với ai? Lại đang làm cái gì? Hắn lập tức bước thật nhanh về phòng, nhìn thấy tất cả một màn trước mắt nhất thời khiến hắn hiểu ngay. Bọn họ ở trong tân phòng, trên chiếc giường lớn kia, giờ phút này cả hai người nam nữ đang phơi bày. Bọn họ quấn lấy nhau, trong bọn họ một người là vợ của hắn, một người là bạn tốt hắn xem như anh em, thế nhưng bọn họ lại đang nằm trên giường, bên trong phòng tân hôn của hắn làm chuyện này. Các người lại dám, bị bạn tốt và vợ đồng thời phản bội là cái tư vị gì? Giờ phút này hắn cảm nhận được, lòng hắn giống như bị lửa đốt, quả đấm của hắn hung hăng đấm ở trên vách tường, lập tức những tia máu từ mu bàn tay túa ra, có thể thấy được hắn đang rất tức giận. Anh, không phải anh uống say, không có nhanh như vậy đã đi vào sao? Thế nào nhanh như vậy đã tỉnh? Em và hắn ta, đúng rồi, là do hắn ta quyến rũ em đấy. Một cô gái yếu đuối như em làm sao có thể địch nổi hắn ta. Tin tưởng em chỉ yêu anh, liệt, tin tưởng em, chớ đi, người phụ nữ nhìn thấy chuyện vụng trộm của mình bị bại lộ. Lập tức đẩy người đàn ông mới vừa còn lửa nóng triền miên với mình ra. Thân thể trần truồng bò xuống giường. Muốn cầu xin Cao Khả Liệt, cũng chính là chồng mới cưới của cô tha thứ chuyện này cho cô. Biến, hai người các ngươi tất cả đều biến hết cho tôi. Về sau tôi cũng không muốn gặp lại hai người các ngươi. Nếu các ngươi xuất hiện ở trước mắt của tôi sẽ giết chết không tha. Thừa dịp hiện tại tôi còn chưa có thay đổi chủ ý. Lập tức cút ngay ra khỏi phòng của tôi. Ha ha, đây chính là người phụ nữ hắn yêu mến. Bề ngoài xinh đẹp như thế mà bên trong lại là một bộ dâm đãng như vậy. Ha ha, thật là khôi hài, hắn giận, hắn cười, hắn ra lệnh đuổi tất cả bọn họ cút xéo. Đừng nóng giận, đừng giết chúng ta, bây giờ chúng ta lập tức đi. Ngươi đừng tức giận, hết cách rồi, cô biết không còn cách nào vãn hồi tim của hắn. Cô chỉ còn cách với đối tượng vụng trộm rời đi. Thật là đáng tiếc, vốn muốn gả cho Cao Khả Liệt làm thiếu phu nhân, sống cuộc sống người người hâm mộ, cộng thêm việc Cao Khả Liệt đối với cô cũng hết sức sủng ái. Nhưng hôm nay thật đúng là đá trúng tiết bản rồi, bị hắn bắt gặp bọn họ ngủ chung, nếu còn không chịu rời đi thì chính là ngu ngốc, dù sao cô cũng không muốn chết. PS, ba nhân vật mới không tiện xưng anh. Em nên mèo dùng danh xưng hắn, ngươi, có vẻ toàn người không được tốt, hy vọng các nàng không cảm thấy mạch chuyện bị ngang. Cách chương.